bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 513 Thiên tử tộc nguy cơ, Hoàng Kỳ lão ma lời thề. Góc truyện audio.com, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà chính là bản thân thực tế chính đang phát sinh. Không có gì ngoài Si Vưu Thần Sơn cùng 9 Kỳ Thần Sơn bên ngoài, mặt khác mấy cái đại thần núi, cứ việc khoảng cách Thái Khư càng thêm xa xôi, nhưng lại thi triển thông thiên bí pháp, đồng dạng hướng về Thái Khư phương hướng tiến lên không ngừng. Ấn cứ như vậy lịch trình, đoán chừng tiếp qua mấy tháng, cũng sẽ đến Thái Khư. Toàn bộ Thái Khư vô biên lãnh thổ, hầu như trở thành người khác tùy ý cướp bóc tầm bảo địa. Bản thổ thế lực khắp nơi, hiện ra một mảnh tán loạn cục diện, phàm là tao ngộ còn lại thần sơn người buông xuống, đó là ngay cả mảy may dũng khí phản kháng đều không có. Tại đi qua ngắn, ngủi lực lượng triển lộ, nền nay đã sợ vỡ mật. Đồng thời, cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên ngoại thần núi người buông xuống, cùng loại với Si Vưu Thần Sơn chờ một chút thế lực càng thêm hỗn tạp, hắn lão tổ cấp bậc nhân vật có đế ngân số lượng tuyệt đối sẽ không so Tà Thiên yếu mảy may. Tại giờ này khắc này, Kim Ô Đại Đế Hòa Đình khẩn cấp liên hệ huynh trưởng, cùng nhau chạy tới Tam Đại Đạo Môn lĩnh vực. Chỉ cần Trần Nguyên có thể khôi phục Thái Khư bên trong, những cái kia ngủ say siêu cấp tiên đế, như vậy có lẽ thì có một tia có thể chống cự dư lực. Mặt khác Thanh Đế cũng đang không ngừng truy tìm lấy hồng mông đồ vật hạ lạc, trong lúc đó cũng tao ngộ hai lần Si Vưu Thần Sơn cường giả tự nhiên bạo phát một trận đại chiến, nhưng kết quả lại là không giải quyết được gì. Làm ngoại giới phong vân. Đóng mở cục thế đạt đến không có khống chế cảnh tượng lúc đợt thứ hai ngoại thần núi người cũng rốt cục buông xuống mà đến. Bỉ Ngạn phương hướng thương khung xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng thuyền cứu nạn cùng ảnh sát lúc trước lấy, trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau. Hắn thuyền cứu nạn bên trên khắc vẽ lấy mạnh mẽ đường vân tên là Trúc Long nói phương. Lấy mắt trần có thể thấy, phía trên đứng vững đại lượng gió bào nhân sĩ, cái trán đeo một nửa mặt nạ, chỉ lộ ra mắt trái, hắn bên hông càng có cùng loại với huyết tích tử thần binh lợi khí. Người cầm đầu tương đối tuổi trẻ, mặt nạ riêng một ngọn cờ hiện ra hình bán nguyệt. Hắn đưa mắt nhìn qua phía dưới Thái Khư cảnh tượng, hai mắt lạnh lùng đến không mang theo nửa điểm cảm tình, xung quanh đi theo một vị ông lão tóc xám, không ngừng thở dài. Căn dặn, Tam thiếu gia, phường chủ trước khi lâm chung một mực bàn giao, chúng ta Trúc Long phường hiện tại thế đơn lực bạc, không có thể tham dự phong bạo so sánh chuyện đại sự, để tránh tao ngộ những biến cố khác, lúc này ngài đem người đến đây cái này Thái Khư, e sợ cho sẽ gặp còn lại nói phường thế lực, một khi nhìn thấy ngài tại trên thuyền, vậy khẳng định là muốn động thủ đó a. Lời nói liên tiếp vang lên, nam tử trẻ tuổi lại là thờ ơ, hắn thân là Trúc Long phường Tam thiếu gia, nhưng lại không phải là kế thừa nói phường người, ở trên hắn còn có hai người ca ca, tại hắn phía dưới còn có năm cái đệ đệ. Tự từ phụ thân tại tranh giành loạn bên trong chết bất đắc kỳ tử về sau, toàn bộ Trúc Long phường thì không hiểu tạo thành nhiều cái chi nhánh. Tại không có đầu lĩnh xuất lĩnh dưới, Trúc Long phường ngày càng suy. Sụp hắn đã hoàn toàn nhìn không được, lần này xuất lĩnh bộ hạ đến đây cái này Thái Khư cũng là vì tìm kiếm phá giải cục diện cơ hội, nếu như có thể tìm tới một luồng đạo huyền bảo tàng, theo thập cửu đạo đế ngân, đột phá đến 20 đạo, liền có thể trường khống đại cục. Người không cần nhiều lời, như vậy kỳ ngộ chỉ có nhanh tay lẹ mắt người, mới vừa có thu hoạch khả năng, bản thiếu sẽ không buông tha cho. Trúc Long Tam thiếu hờ hững trả lời, ông lão tóc xám gặp thôi, cũng chỉ có thể nhỏ thở dài một hơi. Theo thuyền cứu nạn không ngừng tiến lên, thâm trầm uy áp cuồn cuộn tràn ngập bao trùm, đột nhiên tại phía trước nhìn thấy một mảnh vô tận lãnh địa. Lĩnh mà hiện lên lấy sinh cơ bừng bừng, từ phía bát hoang bao phủ nồng đậm liệt dương chi khí, Trúc Long Tam thiếu hai mắt sáng lên, lập tức lên tiếng, hỏa tốc. Đổi hướng phía trước, phong tỏa bốn phía, nói xong thuyền cứu nạn bộc phát ra ầm ầm thanh âm tại đến Kim Ô Thiên tử tộc trên không lúc càng có hay không hơn một bên tấm lụa hướng về khắp nơi khuếch tán, lấy tốc độ cực nhanh tạo thành phong tỏa. Loại này lực lượng cũng không phải là trận pháp mà chính là Si Vưu Thần Sơn bên trong, đặc biệt pháp tắc lực lượng đem trong ngoài hoàn toàn cách ly. Làm thuyền cứu nạn buông xuống lúc Kim Ô Thiên tử tộc 1 triệu tộc nhân cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua. Loại kia cực hạn uy áp ba động, siêu việt thân thể bọn họ cực hạn chịu đựng, dẫn đến đạo cơ nội tình, thậm chí toàn thân, đều có loại muốn vỡ vụn dấu hiệu. Có người ngoài tới, mau mau thông báo Kim Ô Đại Đế nhóm. Cực kỳ to lớn thuyền cứu nạn, chỉ là cái này thần binh, liền đã để cho chúng ta không thể chống cự. Sợ hãi, tiếng vang hoàn toàn không ngừng, toàn bộ Kim Ô Thiên tử tộc bên trong, sao động một mảnh, có bóng người không ngừng xuyên thẳng qua, nôn nóng hốt hoảng sử dụng bí pháp thông báo Kim Ô Đại Đế. Có thể thời khắc này Kim Ô Đại Đế nhóm, sớm đã đi đến đạo môn lĩnh vực, càng là tại thuyền cứu nạn phong tỏa dưới, tin tức không cách nào truyền ra nửa điểm. Làm sợ hãi lan tràn lúc hết thầy cũng không kịp. Nào đó một chỗ đỉnh núi phương hướng, Thanh Nhãn Bạch Long đưa mắt ngẩng đầu, đồng tử thiết chặt, Tần Nhiễm Vương cùng Thiên Chiếu được bọn người cũng cảm giác được thân thể không bị khống chế phát run. Bọn họ hoàn toàn không biết ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại Hoàng Kỳ lão ma sau khi trở về thì không hiểu truyền ra không ít tin dữ. Căn cứ Trần Nguyên nói, tiếp xuống Thái Khư, rất có thể sẽ tao ngộ tai họa. Ngập đầu, nhưng cái này tai nạn còn chưa buông xuống, còn lại thần sơn cường giả, lại là đi đầu một bước. Hoàng Kỳ lão ma cũng đồng dạng không nghĩ tới, sẽ có một phương cường thịnh lực lượng đột nhiên đi tới Kim Ô Thiên Tử tộc. Đừng hốt hoảng, chúng ta thân phụ tam sinh đế thuật cho dù chết đi cũng giống vậy có thể sống lại. Ngọc Liên Thành vẻ mặt nghiêm túc nhưng y nguyên muốn ổn định đại cục. Hoàng Kỳ lão ma cũng đồng dạng mở miệng, đợi lát nữa nếu là đánh lên, tất cả mọi người đừng ra đầu, ta có Trần Nguyên thiếu hiệp ban cho đại diễn Kim Trung, bọn họ đánh không tiến vào. Nói thì nói thế, nhưng ngữ khí lại là có chút phát run. Bởi vì Hoàng Kỳ lão ma không cách nào xác định đại diễn Kim Trung phải chăng có thể chống cự những thứ này ngoại lai thần sơn lực lượng. Mỗi một người bọn hắn đi đều là chính xác con đường tu hành, thân phụ lấy đại lượng đế ngân, thậm chí so Thạch Hoàng giới chủ còn đáng sợ hơn. Hôm nay bên trong buông xuống toàn bộ Kim Ô Thiên Tử tộc tai nạn, đó là không thể tránh né. Nhưng hắn thủy chung ghi nhớ lấy Trần Nguyên lời nói, vô luận như thế nào cũng muốn để Trần Lạc Ly cùng Vô Song bọn người bình an không việc gì. Nếu không, hắn thậm chí đều khó mà suy đoán, Trần Nguyên khởi xướng cuồng đến, sẽ là bộ dáng gì. Thì trong lúc nói chuyện công phu thuyền cứu nạn đột nhiên lóe lên quang mang, có một chùm khủng bố sóng ánh sáng ầm vang rơi xuống ở trên mặt đất trong khoảnh khắc làm đến vạn vật sụp đổ, đại địa toái nứt hình thành vô biên hang động. Tại kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên lúc có gần mấy vạn tộc nhân phi hôi yên diệt, cái kia chùm sáng sóng đánh vào lòng đất 100.000 trượng. Tựa hồ chạm đến thứ gì, bắt đầu điên cuồng rút ra. Có thiên tử tộc lão giả trông thấy tình cảnh này, nhất thời trừng mắt mục đích nứt. Bọn họ muốn rút khô Kim Ô thần nguyên, đó là chúng ta tộc nhân dựa vào sinh tồn căn cơ a, bi phẫn khuếch tán, bỗng nhiên có vài chục đạo kim quang bạo lướt mà lên, thiêu đốt lên vô tận liệt diễm ba động, cùng nhau thuật pháp phát động, đánh phía thuyền cứu nạn vị trí. Bọn họ đều là lửa vảy mây chờ một đám thiếu đế. Nhưng như vậy lực lượng lại là khó có thể dung chuyển thuyền cứu nạn mày may, hắn Trúc Long Tam thiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, liền gọi mấy chục đạo kim quang, nháy mắt sụp đổ rơi xuống, khí tức phá nát. Một giới con kiến hôi cũng dám phản kháng, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh không giải, gái phá án như thần thích tìm đường chết, chấm, cách chương.